Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên Bóng Người Bên Ban Thờ. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng, đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma Bóng Người Bên Ban Thờ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Hưng là một sinh viên mới ra trường, đến cuối tháng 11 sẽ tròn 23 tuổi. Đây chẳng phải là tuổi quá lớn để một gã đàn ông thực sự trưởng thành, nhưng cũng chẳng phải là con số quá nhỏ để ngăn một người thanh niên bắt đầu tự lập. Sinh ra trong một gia đình trung lưu không có gì đáng để ý, cuộc sống của Hưng cứ bình lặng trôi qua, cũng chẳng có quá nhiều biến cố. Học xong cấp 3, Hưng đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường đại học ở ngay trong thành phố. Gã tiếp tục sống chung với gia đình bố mẹ, chứ không phải đi thuê trọ và ở xa nhà như chúng bạn. Đó cũng là lý do khiến cho Hưng đến tận năm 23 tuổi mới lật đật học cách tìm nhà. Hưng tốt nghiệp đại học là một sinh viên loại ưu ở trường. Các kiến thức mà Hưng có cùng với tấm bằng đỏ chói trên tay khiến cho gã tự tin nộp đơn xin việc cho công ty đa quốc gia nằm ở giữa thủ đô Hà Nội. Điều đó cũng không có gì là quá khó đối với một gã thanh niên học cao hiểu rộng như Hưng. Chỉ có duy nhất một vấn đề. Nhà ở là khiến cho Hưng đau đớn mệt mỏi suốt mấy ngày nay. Mới ra trường lại mắc thêm 2 tháng thử việc. Hưng chưa dám chọn một căn hộ chung cư với giá 6-7 triệu đồng thuê một tháng. Hưng sống một mình, bữa sáng và cơm trưa ăn ở công ty. Nhu cầu bếp núc lại càng trở nên giản tiện. Những yêu cầu của Hưng về căn phòng mới thật ra rất đỗi bình thường. Hưng cần một căn phòng khép kín, rộng chỉ độ 30 m², có ban công thoáng, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Thế là đủ. Nhưng đó là trường hợp gã thuê trọ ở một khu vực ngoại thành hẻo lánh. Còn giữa đất nội đô Hà Thành đông đúc nhường này, ngõ chỉ đủ để kêu ô tô thôi. Đã chẳng có gì nói đến một căn nhà có ban công mà lại có giá tiền rẻ được. Chính vì cái lý do ấy, Hưng vô cùng vất vả trong khoảng thời gian đầu tự lập. Hắn nhiều khi chán nản, chẳng muốn mất thời gian tìm kiếm, hoặc buông xuôi với suy nghĩ tìm đại một căn nào đó gần công ty là được. Cho đến một ngày nọ, tự nhiên trên Newfish Facebook hiện lên một dòng tin nhắn với tiêu đề Chủ tìm phòng, phòng tìm chủ, giá cả hợp lý chỉ 4 triệu đồng, có ban công rộng rãi, phòng khép kín. Cái tiêu đề nổi bật với hình ảnh căn phòng sơn trắng rộng thanh thang còn kèm theo một ban công khá lớn ở bên ngoài cửa sổ khiến cho Hưng phấn khích, click ngay chuột vào ô tin nhắn. Alo, mình muốn tìm tham khảo căn phòng này, địa chỉ ở đâu vậy? Xin chào, căn phòng nằm ở đường X, số nhà 49, ngách 16, ngõ 75. Bạn có nhu cầu thuê phòng à? Hưng tiện tay gõ địa chỉ mà người chủ thuê lên ô tìm kiếm của Google Maps. Bản đồ lập tức hiện lên khu vực khá đông dân cư gần chợ, cũng lại ngay gần công ty của Hưng. Gã ưng ý lắm, liền trả lời luôn. Đúng rồi bạn ơi, cho mình xin thêm thông tin, giá cả và hình ảnh. Người chủ nhà nhanh chóng gửi lại cho Hưng một loạt những tấm ảnh và clip quay cận cảnh căn phòng. Lại thêm những thông tin về giá nhà ở cộng với phí dịch vụ hàng tháng. Hưng thầm nhủ, rẻ thật. Giữa thủ đô mà phòng hơn 40 mét, khép kín, có đủ điều hòa nóng lạnh mà chỉ có 4 triệu, đúng là một món hời. Kiểu này mà không thuê thì tiếc quá. Nghĩ vậy, Hưng lại nhắn luôn cho người chủ nhà. Bạn cho mình số tài khoản ngân hàng, mình đặt cọc cho bạn luôn, mếm nữa mình dọn vào ở luôn. Có vẻ như cảm nhận được sự sốt sắng của Hưng, người chủ lập tức đồng ý, nhắn cho Hưng số tài khoản của mình cùng với chứng minh nhân dân để gia tăng độ tin tưởng. Đợi mấy hôm nữa, Hưng sẽ dọn vào trọ. Đúng như những thông tin Hưng đã đọc được trên mô tả, căn phòng mà Hưng tìm được nằm ở trên tầng 5 của một nhà ống. Căn nhà ấy tổng cộng có 7 tầng và một sân thượng rộng rãi thoáng mát, dùng để phơi phóng quần áo cho cả căn nhà. Khi đến nhận phòng, Hưng thậm chí còn hơi choáng ngợp với diện tích của căn phòng. Nó quá rộng so với những đồ đạc mà Hưng mang theo, và thậm chí nếu có thể ngăn ra cho người khác thuê còn được. Chỉ có điều căn phòng này nằm sâu tít ở trong một con ngõ nhỏ. Vì tọa lạc trong khu vực nội thành cho nên chẳng cần phải nói thì ai cũng hiểu con ngõ ấy rộng từng nào. Nói đúng ra thì chỉ có 2 cái xe máy tránh nhau, có khi còn không đủ chỗ. Cho nên lúc chuyển đồ đạc vào rất vất vả. Hưng và ông anh Cửu Vạn đã phải cố gắng lắm mới đẩy được cái xe cút kít chở đồ vào trong phòng trọ. Rồi sau đấy lại khệ nệ khiêng đống đồ đạc ấy lên tận tầng 5 bằng một cầu thang có diện tích cũng nhỏ hẹp chẳng thua gì con ngõ vừa rồi. Dân cư ở đây có vẻ cũng không được thân thiện như Hưng mong đợi. Người ta tuy đã không tỏ ra khó chịu nhưng nét mặt của ai cũng lạnh lùng. Có thể là vì Hưng dọn đồ vào để xe ba gác chắn ở giữa đường, cản trở việc đi lại của nhiều người, cho nên họ mới như vậy. Hưng cũng không biết họ là ai, gã cũng chẳng mấy để tâm. Cho đến khi cùng với ông anh Cửu Vạn dọn đồ vào phòng. Người tiếp Hưng là tay chủ nhà mà hôm trước đã nhắn tin qua Facebook. Gã tên là Quý. Nhìn khuôn mặt và bộ đồ sơ mi được là thẳng thớm mà Quý đang khoác trên người, Hưng đoán Quý cũng độ ngoài 30, đang làm một công việc gì đó khác, chứ chẳng phải chỉ là một người chủ nhà bình thường. Thế nhưng thái độ của Quý trong cái ngày đón khách khiến cho Hưng là lạ. Quý chào Hưng từ dưới tầng 1, rồi chủ động đưa chìa khóa cho Hưng vào phòng, chứ không có lên mở cửa. Hưng lấy làm lạ. À anh này, anh lên mở cửa giúp em, chứ để em với chú đây còn đưa đồ vào bên trong. Quý nhìn Hưng, rồi đưa mắt ra đằng sau, nhìn vào cái cầu thang sâu hun hút và nhỏ bé, ra vẻ tần ngần. Hưng còn chưa kịp dục thì ông chú Cửu Vạn sốt ruột nhắc. Đồng chí ơi, đồng chí khẩn trương mở cửa tôi cái, nhanh lên để người ta còn làm việc khác. Ờ thì bắt chúng tôi chầu trực bãi đây thế. Thái độ cáu gắt vì mệt nhọc và câu nói có phần như ra lệnh của ông Cửu Vạn khiến cho Quý giật mình, vội vàng gật đầu rồi đi lên ngay cầu thang mà không nói thêm một tiếng nào. Ông chú Cửu Vạn nhìn theo lắc đầu chửi lầu bầu. Mẹ đàn ông con trai mà cứ lọt la lọt lẹn. Nó là chủ nhà ấy, nó là ăn cắp nhỉ. Hưng đứng đối diện mỉm cười phụ họa. Cứ như là gái mới về nhà chồng ấy chú nhỉ. Hai người lập tức đi theo Quý, vòng lên hết 5 tầng cầu thang thì đến căn phòng mà Hưng thuê trọ. Quý mở cửa phòng rồi lùi lại đằng sau để nhường lối cho hai người bê đồ vào. Căn phòng ở trên tận tầng 5, cửa sổ hướng ra phía đông nam đóng kín. Thế nhưng không hiểu sao khi bước chân vào, cả Hưng và cả ông chú Cửu Vạn cảm thấy như có luồng không khí lạnh buốt ào ra. Hưng quay lại hỏi Quý. Ở nhà không có ai mà sao bật điều hòa, sao lạnh thế anh? Quý đứng phía sau, ánh mắt dán chặt xuống nền đá lát cầu thang, ậm ừ. Chắc là lâu không có ai ở, phòng nó bị thiếu hơi người ấy mà. Em dọn vào nửa buổi là hết. Hưng không đáp, chỉ cùng với ông chú Cửu Vạn đẩy lôi cái tủ lạnh vào trong. Đây là lần đầu tiên Hưng có dịp bao quát căn phòng. Gã chạy ra ban công, mở cửa sổ để cho ánh sáng tràn vào, xua đi bầu không khí lạnh lẽo bủa vây. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Hưng chợt giật mình bước lùi lại. Trước mặt gã hiện lên một ban thờ lộ thiên kích thước khá lớn nằm ở trên ban công của nhà đối diện. Hưng ấp úng hỏi Quý. Anh ơi, cái gì thế kia anh? Ở đây người ta làm bàn thờ thổ địa ở ngoài ban công hả anh? Quý đưa mắt liếc nhìn thật nhanh, đoạn ấp ống. Anh cũng không rõ, nhưng mà chắc là như thế. Ông chú Cửu Vạn cũng giải thích xen vào. Thì ở Hà Nội không có đất, người ta còn làm bàn thờ thổ địa trên sân thượng. Ban công thì có cái đéo gì mà lạ. Thôi, nhanh cái tay lên, tôi còn đi chuyến khác. Leo lên leo xuống 5 tầng nhà chứ có nhẹ nhàng đéo gì đâu. Biết ông chú Cửu Vạn đã cáu, Hưng vội vã quay đầu, toan đi xuống cầu thang để tiếp tục bê đồ. Nhưng chính ông chú Cửu Vạn lại níu tay gã, chỉ lên đầu giường, rồi quay sang nói với Quý vẫn còn đang tần ngần ở ngoài cầu thang. Ê này, sao có cái củ tỏi để đầu giường thế? Nhà này bị ma ám đấy à? Cả Hưng và Quý giật mình nhìn lại. Quả thực, để ngay ngắn ở trên đầu giường là một củ tỏi trắng. Lớp vỏ ngoài hình như đã khô quắt vì để lâu một chỗ. Không khí trong căn phòng tự nhiên lắng đọng, nặng nề đặc quánh như khó thở. Cả bốn con mắt của hai người mới tới đều nhìn chăm chăm vào vị chủ nhà trẻ tuổi. Quý đưa mắt liếc nhìn củ tỏi. Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương chạy xuống bên gò má, nhỏ vào ngực áo sơ mi trắng gã đang khoác ở trên người. Như một phản xạ cực mạnh, Quý chạy thật nhanh vào phòng. Đôi giày sục còn không cả kịp cởi, cứ thế dẫm thẳng lên nền gạch. Gã đến bên đầu giường, rồi thuận tay vơ lấy củ tỏi nhét vào trong túi. Miệng nở một nụ cười ái ngại. Quý nói, chắc là chủ cũ để lại mà. Người ta chắc là quên. Làm sao mà dọn hết đồ đạc được một lúc? Kiểu gì mà chả có cái nhớ cái quên mà. Ồ, nhưng mà làm chó gì có ai lại để quên củ tỏi. Có quên thì quên ở kệ bếp, rơi vãi dưới sàn chứ. Làm sao lại quên ngay ngắn ở trên giường thế kia? Ông chú Cửu Vạn cau mày thắc mắc lên tiếng hỏi, làm cho Quý cứng họng không nói được câu gì. Hưng đứng bên cạnh cũng hỏi thêm, chủ cũ là nam hay là nữ thế anh? Quý nốt nghẹn nhìn Hưng, căn phòng vẫn lạnh buốt hệt như lúc mới mở cửa sổ bước vào. Thế nhưng trên mặt Quý bây giờ mồ hôi đã đầm đìa, ướt sũng cả một vạt lưng áo. Mất một lúc, Quý lại lắp bắp. Chủ cũ là nam. Chắc là để củ tỏi đây cho nó dễ ngủ mà. Thỉnh thoảng anh cũng hay làm thế. Dừng một lúc, Quý lên tiếng nhắc nhở ông chú. Thôi, nhà mình dọn nhanh một tí, để lát nữa cháu còn có việc phải ra ngoài đấy. Dứt lời, gã bước ra khỏi phòng rồi lao vội xuống cầu thang, bỏ lại Hưng và ông chú Cửu Vạn nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đúng như lời Quý nói, khi xuống đến tầng 1, Quý giao chìa khóa cho Hưng rồi lên xe chạy thẳng, không thèm ở lại xem xét việc vận chuyển đồ đạc của Hưng như nào. Ông chú Cửu Vạn nhìn theo bóng lưng của Quý rồi quay sang nhìn Hưng, chợt ông trầm giọng. Này, tao bảo này, mày cẩn thận đấy cháu ạ. Đéo phải tự nhiên người ta để củ tỏi trên đầu giường như thế đâu. Hưng nhìn ông chú mà cười đáp. Cháu cũng nghe qua vài lần cái vụ để dao để tỏi đầu giường. Chắc là chủ cũ bị khó ngủ thật, cho nên người ta làm thế mà chú. Yếu vía khó ngủ thì để dao dưới gối, tối ngủ ngon hơn, không mộng mị không bóng đè. Nhưng mà đấy là dao, còn tỏi thì khác đấy cháu ạ. Mà thôi nhanh lên, để tao còn đi chuyến khác. Mấy hôm nữa mày có định dọn nhà thì cứ gọi chú nhá. Dứt lời, ông chú một mình ôm hai thùng quần áo của Hưng phăm phăm lên tầng, bỏ lại gã thẫn thờ nhìn theo mà trong đầu tràn ngập những thắc mắc. Độ chừng nửa tiếng, công việc bê đồ hoàn thành. Cũng may ông chú Cửu Vạn là người nhiệt tình, cho nên chỉ cùng với Hưng khuân hết đống đồ đạc lên nhà. Ông còn giúp Hưng sắp xếp đưa những vật nặng như tủ lạnh, máy giặt kê đúng vị trí mà Hưng muốn. Xong, ông mới ra về. Lúc xuống tầng 1 gửi tiền, ông nhảy lên xe nhưng vẫn còn ngoái đầu lại bảo Hưng. Này, mấy hôm nữa có dọn nhà, nhớ gọi chú đấy, nhá. Hưng cười bảo, cháu nhớ rồi, cháu mới chuyển đến mà. Nhưng bao giờ dọn thì cháu gọi chú. Hưng quay vào nhà, bắt tay vào việc quét tước dọn dẹp. Phòng đã lâu không có người ở cho nên bụi đất vương phủ mờ lớp gạch hoa. Trên trần nhà và những góc tường, mạng nhện kéo lại thành từng bối, đen kịt như là những sợi tóc người. Lúc này đây chỉ còn một mình Hưng trong căn phòng vắng lặng. Gã mới thấy rùng mình vì cái lạnh lẽo dị thường đang bủa vây nơi đây. Cánh cửa sổ ban công trước khi xuống trả tiền cho ông chú, Hưng vẫn nhớ là mình còn mở. Nhưng không hiểu sao bây giờ quay lên thì nó đã đóng kín như bưng. Gã lắc đầu tự nhủ, chắc là gió to. Một mặt nhà thông thống thế kia cơ mà. Thôi, quét dọn xong rồi sau đó mới tính ở ngoài ban công. Nghĩ là làm, Hưng lập tức nhặt lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn lớp bụi bám dính ở trên nền nhà. Căn phòng Hưng thuê đã được người chủ chuẩn bị sẵn cho đồ đạc như giường, tủ, bàn bếp. Nhìn chung là còn mới, trái ngược hẳn với không khí ẩm mốc cũ kỹ và lạnh lẽo. Hưng cầm chổi từ từ quét hết lớp bụi, bắt đầu từ cửa ra vào. Đến chỗ cái tủ đứng kê sát mép giường, quay mặt đối diện với giường ngủ. Hưng cúi thấp người luồn chổi vào bên trong để moi hết bụi ở bên dưới gầm giường ra. Tính Hưng vốn dĩ là sạch sẽ, cho nên đối với gã những việc dọn dẹp thế này là vô cùng cần thiết. Cây chổi chít được Hưng luồn vào trong gầm tủ rồi chậm chậm kéo ra. Nhưng được một nửa thì bỗng nhiên Hưng dừng lại. Hình như có thứ gì đó mắc vào những sợi chít ở trên cây chổi. Hưng không thể nào lôi được cây chổi ra ngoài. Gã lắc lắc cái cán chổi, lựa thế để rút ra mở loay hoay không được. Bực mình, Hưng giật mạnh một cái, cái tủ quần áo đột nhiên rung lên bần bật. Rồi bất ngờ, từ dưới gầm tủ, một bàn tay trắng muốt nhưng gầy dơ xương thò ra. Nhanh như cắt, nó rụt lại rất nhanh. Là nó đang nắm những sợi chít trên cây chổi. Chỉ là vì bị Hưng giật quá mạnh cho nên mới bị lôi ra ngoài theo. Hưng kinh hãi nhìn bàn tay quái dị, rồi lật ngửa ra sau, đánh rơi luôn cả cây chổi chít trên nền nhà. Cảnh tượng hãi hùng ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, như trong chớp mắt. Hưng rõ ràng trông thấy bàn tay ấy thò ra từ trong gầm tủ áo. Gã không thể nào nhầm được. Một bàn tay với làn da trắng xanh, thậm chí còn nổi rõ những sợi gân màu máu tím đen. Bàn tay gầy đến độ những khớp xương đã gồ cả lên, tưởng như sắp chọc thủng lớp da ở bên ngoài. Năm móng tay nhọn hoắt khô khốc như vỏ cây đâm lên từ dưới lớp da xanh xao vàng vọt, nắm chặt lấy những sợi chít, làm cho Hưng không thể nào lôi cây chổi ra được. Hưng ngồi bệt dưới nền nhà mới quét, ánh mắt thẫn thờ kinh hãi nhìn xuống gầm tủ. Một lúc lâu sau, gã mới định thần, rút từ trong túi quần ra cái điện thoại, rồi ấn mở đèn flash. Ánh sáng lạnh lùng quét qua gầm tủ, không có gì cả. Trong không gian tối tăm nhỏ bé, chỉ có duy nhất cây chổi là còn đang vướng lại. Ngoài ra còn một lớp bụi đất ken dày, chứ làm gì có bàn tay nào. Hưng chớp mắt mấy lần vì không tin vào kết quả này. Gã lùa đèn pin vào một lần nữa nhưng cũng chẳng có gì cả. Đến bây giờ Hưng mới yên tâm đứng dậy. Gã nghiến răng, tay nắm vào cán chổi vận sức lôi ra. Điều kỳ lạ là lần này cán chổi không còn bị kẹt như ban nãy. Vì vận sức quá mạnh, Hưng bị mất đà ngã ngửa ra đằng sau. May mắn là gã thuộc dạng thanh niên nhanh nhẹn, chới với một chút, chứ không thì không khéo ngã đập gáy vào cái bàn bếp mất. Hưng choáng váng không thể nào hiểu nổi. Rõ ràng ban nãy cái chổi này bị vướng ở trong gầm tủ, kéo thế nào cũng không ra. Thế mà bây giờ nó suýt chút nữa khiến cho Hưng ngã ngửa. Hưng lôi cái chổi ra ngoài, không quan tâm gì đến đám bụi đất vừa bốc lên. Gã co mày nhìn xuống, Hưng hơi tái mặt, ở trên thân chổi bám đầy những thứ tóc dài đen nhánh, siết chặt lại vào những sợi chít nâu vàng. Chủ cũ của căn phòng này là người đàn ông, vậy thì những sợi tóc dài này từ đâu mà ra? Không lẽ gã thanh niên ấy để tóc dài hay sao? Hưng thầm dùng mình, cúi xuống nhặt bớt những sợi tóc ra khỏi cây chổi. Bàn tay vừa chạm vào thì đã rụt tay lại ngay. Cảm giác ghê rợn y như thể vừa sờ lên đầu của một người đã chết. những sợi tóc kia như là có linh hồn. Tay Hưng vừa chạm tới, nó đã bỏ lên quấn những ngón tay của Hưng. Gã một lần nữa buông rơi cái chổi, nghiến răng lắc đầu trước những hiện tượng quái dị đang diễn ra xung quanh mình. Hưng dùng mình tự nhủ, không, không lẽ căn nhà này lại có. Câu hỏi vẫn còn đang vương vít ở trong đầu thì đột nhiên ngưng lại vì một tiếng động phát ra ngay trước mặt Hưng. Đó là tiếng nhạc Trịnh không biết từ đâu vọng lại, hòa lẫn trong tiếng cánh cửa sổ bằng gỗ từ từ hé mở, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo nó vào vậy. Cái bản lề nhiều năm không có ai bảo dưỡng bị khô dầu, kêu lên ken két. Tiếng nhạc Trịnh réo rắt, điêu linh trên không trung, làm cho mọi thứ trở nên ma quái. Những thắc mắc trong đầu của Hưng vì vậy cũng chấm dứt. Bởi vì ngay khi cánh cửa sổ phòng Hưng vừa hé mở, gã nhìn thấy ở ban công đối diện có một bóng người đang tựa lưng vào cái ban thờ. Điều kinh khủng đó là người ấy đang nhìn Hưng cười khanh khách. Một người đàn ông mà chỉ nhìn qua Hưng không tài nào đoán được tuổi, bởi khuôn mặt vốn đã lắm râu ria bẩn thỉu, bây giờ còn đang nhăn lại vì tiếng cười dị hợm, khiến ông ta trông tiểu tụy như một kẻ nghiện ma túy lâu ngày. Hưng giật mình lo ngại vì tình hình an ninh của khu vực này. Chẳng may ở đây được một thời gian, đồ đạc của hắn không khéo lại bị kẻ gian ăn trộm thì sao? Người đàn ông đứng tựa ở bên ban thờ, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi màu xanh không đóng cúc, khoe ra bộ ngực trần lở loét đầy những mụn cóc. Mụn thịt nổi gồ lên ở trên hai hàng xương gầy guộc, tựa như là sắp sửa chọc thủng cả da. Bên dưới người ấy chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi cũ kỹ, lớp vải bên ngoài đã xù lên. Chỉ thoáng trông qua đã biết ngay kẻ ấy không hề mặc quần lót ở bên trong. Gã đàn ông lạ mặt quái dị cứ đứng vịn tay vào ban thờ mà cười khanh khách. Tiếng cười của gã hòa cùng với tiếng nhạc réo rắt làm cho Hưng cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể đang đối diện với một âm hồn bất tán trú ngụ ở bên trong cái ban thờ hiu quạnh. Nhưng dĩ nhiên đó không phải là ma là quỷ, bởi vì chỉ một lúc sau, từ trong nhà, một người đàn bà với nước da vàng ạch xanh xao, đôi mắt quầng thâm trũng xuống đã vội vã chạy ra, kéo người đàn ông kia lại. Người đàn bà vừa kéo vừa đưa mắt nhìn Hưng, khuôn mặt bệnh hoạn cùng với đôi mắt vàng như nghệ của bà ấy chiếu vào Hưng những tia nhìn sắc lạnh, nhưng lại toát ra một vẻ sợ sệt lạ thường. Trong khoảnh khắc, hai bóng người ấy lùi nhanh vào nhà, cánh cửa sổ buồng Hưng cũng từ từ khép lại, mặc dù trời cũng chẳng hề có gió. Sáng ngày hôm ấy, sau khi cánh cửa sổ buồng ngủ khép lại và hai kẻ kỳ dị bên hàng xóm đã về, phải mất một lúc lâu sau Hưng mới định thần trở lại, rồi tiếp tục công việc dọn dẹp mình còn chưa xong. Cái chổi dính đầy tóc vẫn còn nằm lăn lóc ở trên sàn. Hưng rón rén nhặt lên như thể sắp sửa đụng vào một con rắn độc. Đống tóc bám ở trên chổi cũng rơi lả tả, không hề có dấu hiệu gì, có vẻ như là quấn vào tay Hưng như trước. Nhưng gã vẫn cảm thấy hơi rợn rợn. Cái cảm giác giống như tóc đàn bà siết chặt ngón tay vẫn cứ bám lấy không rời, làm Hưng lạnh gáy. Gã khẽ lắc đầu xua đi sự ám ảnh trong tâm trí, rồi cầm chổi bắt đầu quét cả căn nhà. Hưng vẫn tiếp tục lôi ra từ dưới gầm tủ, gầm bàn, tất cả những chỗ có thể có rất nhiều ruồi muỗi chuột bọ tụ lại làm tổ, Hưng đều quét dọn sạch. Gã đã từng thấy những căn nhà hay là phòng trọ của bạn bè mình ngày trước bị lũ côn trùng gặm nhấm tàn phá ra sao, cho nên gã rất sợ khi đến lượt mình thuê nhà mà gặp phải tình trạng ấy. Nhưng thứ mà Hưng moi ra được từ dưới ấy lại vượt qua suy nghĩ của gã. Chẳng phải là ổ chuột hay ruồi bọ gì mà chỉ cơ man toàn là tóc. Những sợi tóc dài đen nhánh rụng là tả, đầy ở trong gầm giường. Càng quét lại càng cảm thấy nhiều, đến nỗi Hưng phải lật tung cả cái rát giường lên để xem bên dưới có bao nhiêu là tóc. Chẳng hiểu vì sao những sợi tóc đen nhánh ấy lại quấn đầy ở trong những thang giường, bám cả vào những phần gỗ của rát giường, không khác gì những sợi dây leo có sức sống, hút chất lỏng từ trong lòng đất. Hưng thấy hơi sợ, nhưng gã lại cố chấn định tinh thần, nốt khan nước bọt, rồi bắt đầu dùng tay vơ lại hết tất cả những sợi tóc, vo lại thành một cuộn. Ngay khi Hưng tiếp tục lật nốt những phần rát giường còn lại, gã lại một lần nữa thêm kinh ngạc. Dưới bốn góc chân giường của Hưng là những đống tro giấy nho nhỏ. Lớp tro giấy có lẽ đã bị để từ lâu lắm, không được dọn, đã bấu chặt vào bốn cái chân giường. Hưng phải dùng chổi cọ thật mạnh mới bay đi. Chỉ là gã không biết tại sao có người lại đốt giấy ở dưới chân giường như vậy. Gã tò mò bẻ một cành chít rồi khèo khèo đống tro tàn giấy. Thứ mà Hưng phát hiện được khiến cho gã dùng mình kinh hãi, bởi vì gã vừa nhặt lên một mẩu giấy rất mỏng, màu vàng ở bên trên tờ giấy, còn có hình vẽ chằng chịt, màu đo đỏ. Hưng nhận ra đó là một góc của một tờ vàng mã, chính là loại vàng mã mà người ta thường hay sử dụng đốt mỗi khi nhà có công có việc cúng bái, vào ngày rằm hoặc mùng 1. Hưng thấy hơi lo, nhưng vốn gã là sinh viên, xuất thân từ một trường đại học kỹ thuật, ở trong đầu không hề quan tâm đến những sự dị đoan. Hưng lắc đầu gạt đi tất cả những điều dị thường đang diễn ra xung quanh mình. Gã tiếp tục quét cho hết căn nhà, cho đến khi bụng đã bắt đầu sôi lên ỏng ọc, căn phòng đã sạch sẽ hơn, Hưng mới dừng lại để chuẩn bị đồ ăn. Đêm đầu tiên ở trong căn phòng mới yên bình đến kỳ lạ. Thật ra cũng không thể dám chắc được rằng mọi thứ có thật sự yên bình như Hưng cảm nhận hay không. Bởi vì gã vừa đi uống rượu với mấy ông bạn ngày xưa học cùng trường, rồi sau này về Hà Nội làm. Chén chú chén anh, cuộc rượu bắt đầu từ mãi 6 giờ, cho đến tận 11 giờ khuya mới chấm dứt. Truyền thống tốt đẹp vẫn được phát huy kể từ ngày còn ở trường đại học. Hễ cứ ăn xong là anh em rủ nhau đi hát. Cuối cùng phải đến 2 giờ sáng, Hưng mới lết được về nhà. Chỉ vừa hé cửa phòng thì khí lạnh buốt giá từ bên trong, nó đã ùa ra. Chỉ là Hưng đã quá say, đôi chân lảo đảo. Bây giờ thì mặc kệ thứ âm khí nặng nề bổ vây, gã cứ thế đóng chốt cửa, rồi lê bước về giường. Căn phòng diện tích không quá lớn, chỉ khoảng 40 mét vuông. Thế nhưng đêm nay gã cảm thấy nó thanh thang đến độ tiêu điều lạnh lẽo. Một cái đầu bây giờ chỉ toàn là men rượu, cũng không thể suy nghĩ được gì nhiều. Toàn thân của Hưng nặng như đeo chì, vừa đặt lưng xuống là đôi mắt nhắm tịt lại với nhau. Cái lạnh tê buốt ở trong phòng dường như không đủ sức để cho Hưng tỉnh dậy. Hắn vẫn cảm thấy một bầu không gian lặng ngắt bao trùm quanh mình. Trong căn phòng tăm tối chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào từ một khoảng cách rất xa, hắt lên chiếc giường con nơi Hưng đang nằm ngủ. Cơ thể của Hưng dường như gầy sọp cả đi, còn mỗi da bọc xương. Cả căn phòng cũng vì vậy mà càng trở nên rùng rợn. Hưng nằm một lúc, men rượu cũng dần dần tan bớt. Trong giấc ngủ chập chờn của mình, Hưng nghe thấy tiếng nhạc Trịnh vẫn cứ vang lên ngay sát bên tai, hòa cùng với tiếng gió khẽ đu đưa qua khe cửa sổ. Căn phòng mới của gã vẫn chìm trong cái thứ không khí yên bình kỳ lạ. Đó là sự yên bình nhưng lại nặng nề, tưởng chừng cả bầu không khí đã bị dồn nén trở nên đặc quánh như nghẹt thở, giống như là thời tiết trước cơn bão. Hưng nằm úp sấp ở trên giường, cổ họng khô đắng bởi vì thứ rượu mạnh đã uống tối nay. Hắn muốn đứng dậy đi móc họng, nhưng bây giờ tay chân hắn như đeo chì, không làm sao nhấc lên nổi. Trời không quá nóng, đặc biệt là trong căn phòng của Hưng, nhiệt độ luôn thấp hơn hẳn bên ngoài. Chỉ là không rõ vì sao mồ hôi mồ kê của hắn vẫn tuôn ra. Hắn cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy ra từ dưới tóc. Mồ hôi lăn dài trên gò má, thấm xuống dưới gối. Bên tai của Hưng, tiếng nhạc Trịnh vẫn không ngừng réo rắt. Mơ mơ hồ hồ đâu đó, có âm thanh nỉ non vang lên. Trời còn là mưa, mưa rơi thanh thang, từng gót chân trần. Em quên ôi miền giáo đường, ngày chủ nhật buồn. Còn ai, còn ai? Đóa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài, lời ru miệt mài. Ngàn năm, ngàn năm, ru em muộn phiền, ru em bạc lòng. Trời còn là mưa, mưa rơi thanh thang. Lời hát nghe day dứt như một lời khấn nguyện, như tiếng kinh cầu hồn, làm cho Hưng khẽ run lên vì sợ. Bình thường gã cũng chỉ thoảng nghe nhạc Trịnh, nhưng khi ấy gã chẳng bao giờ cảm nhận được bầu không khí rùng rợn như bây giờ. Giữa lúc nửa đêm về sáng, khi con ngõ chìm dưới sương mù hiu hắt, ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ra ánh sáng yếu ớt xung quanh, tiếng nhạc Trịnh làm cho Hưng kinh hãi. Lời hát cứ văng vẳng bên tai không thể nào dứt được. Hưng cũng không hiểu là ai nửa đêm nửa hôm lại bật nhạc mà không tắt, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gã. Đáng ra phải có ai nhắc nhở mới đúng chứ. Thế nhưng không, xung quanh Hưng dường như mọi nhà mọi người đều đã ngủ rất say, cho nên chẳng ai để ý đến đoạn nhạc Trịnh vẫn cứ phát ra giữa đêm. Chỉ có duy nhất mình Hưng là nghe thấy, chỉ có mình gã là cảm nhận được sự ma quái trong lời hát. Và dù Hưng đã say đến mềm nhũn cả người, nhưng chỉ một lúc, hắn nhận ra được bài hát kia không phải đang phát ra từ một cuốn cassette, mà là có một người nào đó đang ngân nga. Thảo nào, cả cái bài Tuổi Đã Buồn chỉ có mỗi một đoạn, hát đi hát lại không ngừng. Tiếng hát càng lúc càng trở nên kỳ dị, méo mó, như là một đoạn nhạc phát ra từ một cái đĩa xước giật giật lên hồi. Lúc ấy Hưng đã quá mệt mỏi, men rượu tan ra nhưng cũng lại ngấm vào đầu óc làm một lần nữa, cho hắn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không biết được từ bên phía ban công của căn nhà đối diện, có đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm thẳng tới chỗ buồng Hưng, nơi Hưng đang nằm. Chín giờ sáng ngày hôm sau, ngày thứ hai ở căn nhà mới, tiếng chuông báo thức kêu lên ầm ĩ phải đến cả nửa giờ mới lôi được Hưng khỏi giấc ngủ dài. Hắn uể oải bò dậy, mồm ngáp một cái phả ra đầy hơi rượu nồng nàn. Trong đầu óc của Hưng vẫn còn quay cuồng choáng váng vì trận rượu tối qua. Hưng mất đi cả sự tỉnh táo cần thiết. Để rồi sau khi ngồi một lúc ở bên thành giường, hắn mới giật mình sực nhớ. Hôm nay phải lên công an phường để khai báo và làm thủ tục đăng ký tạm trú. Thấy có vẻ đã quá muộn, Hưng nhảy sổ vào buồng tắm, cuống cuồng vớ lấy cái khăn mặt và bàn chải đánh răng. Nhưng bỗng nhiên hắn giật mình khi nhuồng nhìn xuống cái bồn cầu. Cái bệ xí bệt không hiểu tại sao lại vương đầy những tóc. Những sợi tóc dài đen nhánh rơi đầy ở trên bệ ngồi, làm cho Hưng dùng mình kinh sợ. Hắn phải rút cái vòi xịt xối thẳng vào chỗ tóc kia cho nó trôi xuống cống. Hưng vừa làm vừa cau mày tự trách. Chẳng lẽ hôm qua mình lại quên không cho chỗ tóc này vào thùng rác à? Nghĩ vậy nhưng Hưng vẫn vội vã rửa mặt đánh răng để còn lên công an trình báo vì sắp hết giờ làm việc. Đón tiếp Hưng là một đồng chí công an cũng đã khá cứng tuổi, da chắc cũng phải ngoài 40. Tên ghi trên thẻ là Đán, một cái tên khá lạ đối với người Việt Nam. Luống cuống bước vào trong trụ sở, Hưng gãi đầu gãi tai ấp úng. Dạ, chào chú ạ. Đồng chí trực ban thấy gã bước vào vội dập điếu thuốc đang cầm ở trên tay, ngước mắt lên rồi hỏi. Chào cậu, cậu đến có việc gì? Mời vào trình bày. Lần đầu đứng trước không khí nghiêm túc nơi cơ quan công quyền, Hưng tỏ ra rụt rè sợ sệt. Đưa tay xoa chân một hồi, gã mới nói. Dạ, cháu đến đăng ký tạm trú ạ. Cháu là sinh viên mới tốt nghiệp, đang đi làm ở một công ty gần đây. Cháu cũng vừa mới chuyển vào căn nhà cuối xóm. Người công an nghe thấy hết cúi người xuống ngăn bàn, lôi ra một tập giấy tờ các loại đưa cho hắn. Nhắc Hưng nếu như có phần nào không hiểu thì phải hỏi ngay, đừng cố viết rồi lại phải chép sang tờ khác mất thời gian. Hưng nghe xong cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó đồng chí lại tiếp tục tỉ mẩn, gõ liên tục 10 ngón tay trên bàn phím, thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn Hưng ghi chép. Mất gần 10 phút mới xong, Hưng nộp lại tập giấy cho chú. Đồng chí công an viên vừa nhìn xong đã cau mày dí sát mặt vào tờ đơn như thể muốn nhìn thật kỹ. Thấy phản ứng của chú, Hưng ngượng nghịu. Chú ơi, cháu viết sai à? Hay là chú cho cháu tờ khác để cháu viết lại? Chú công an ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi như còn nghi hoặc, lại đưa tờ giấy lên trên mắt nhìn một lần nữa. Một hồi sau ông mới liếc mắt hỏi, cậu ghi có đúng địa chỉ đấy không? Hưng cũng hơi tự ti, cầm tờ giấy, xem lại cho chắc. Nhưng sau khi gã khẳng định với chú công an là gã không sai, đồng chí công an há hốc mồm nhìn Hưng. Cậu đến thuê ở số nhà 49? Dạ vâng ạ. Cậu có biết chủ nhà là ai không? Hưng nhìn chú công an rồi đưa tay lên gãi đầu. Chủ nhà có ghi ở trong hợp đồng rồi đấy à? Tên là Quý ạ. Ông ấy nhìn Hưng, đôi lông mày cau lại với nhau tỏ rõ sự hồ nghi không thể nào bôi xóa. Đang định hỏi gì đó, ông lại đăm đăm nhìn Hưng như có điều gì chưa hiểu. Đoạn ông hất hàm. Cậu ở đây lâu chưa? Cháu mới đến ở. Mấy hôm nay mới đến dọn dẹp thôi. Hôm qua cháu mới ngủ đêm đầu tiên ạ. Nhưng trên hợp đồng thì từ ngày mai mới bắt đầu chính thức ạ. Hưng gãi đầu gãi tai ấp úng trả lời. Không biết bình thường lũ bạn đi xin giấy tạm trú có bị gặng hỏi nhiều như thế này không? Chứ gã cảm thấy hình như người công an này đã quá mẫn cán với nghề. Cứ hỏi đi hỏi lại việc gã ở trong căn nhà đó để làm gì, ở đâu mà chả được. Lên trình báo là tốt lắm rồi. Thoáng chút ngập ngừng hiện lên trong mắt, đồng chí công an gặm gặm cái đầu bút ra vẻ tư lự, đoạn thở dài một tiếng, đưa tay ký xoẹt vào lá đơn. Sau cùng hẹn Hưng tuần tới đến lấy kết quả, và nếu như có điều gì phải chạy lên báo cáo ngay. Thấy gã đứng dậy, chào đi ra cửa, đồng chí còn lẩm bẩm một câu mà khi vừa nghe thì Hưng thoáng giật mình. Chắc gì đã ở được quá 3 ngày, lên xin tạm trú làm gì không biết nữa. Lúc trở về, Hưng đi qua một quán tạp hóa, sờ trong túi thấy bao thăng long đã hút hết từ lâu, chỉ còn lại vỏ. Hắn tạt vào lên tiếng. Cô ơi, lấy cháu bao thăng long về. Đây, có ngay. Bà bán hàng niềm nở với tay đưa ra bao thuốc, vỏ mềm, rồi cau mày nhìn Hưng. Cái thằng cu này mới đến đây à? Ở nhà nào đây? Hưng mỉm cười. Vâng, cháu mới dọn đến từ hôm qua. Sao cô biết? Thì tại vì đây toàn là con gái, mấy ông sinh viên ít khi xuất hiện lắm. Có thằng nào là cô quen mặt hết. Ở gần trường kinh tế mà, lấy đâu ra con trai. Thế cháu ở nhà nào? Cháu ở cuối xóm, nhà 49 trong ngách 16 kìa. Hưng vừa nói, vừa chìa tờ tiền 10.000 ra cho bà bán hàng. Nhưng như một phản xạ cực mạnh, cô chủ cửa hàng tạp hóa vừa nghe dứt lời thì lập tức dối trả tờ tiền vào trong tay của Hưng, giọng rôn rôn. Ai giới thiệu cháu đến ở nhà đó? Ôi trời ơi, không biết ở nhà đó có cái gì mà dọn vào. Hưng giật mình, gã tái mặt hỏi lại. Cháu xem trên Facebook. Nhà đó thì sao cô? Bị giò nước hay là ngày xưa có trộm mất đồ à cô? Bà bán tạp hóa nhìn Hưng lắc đầu quẩy quậy, giọng nói lại càng thêm run rẩy như lo sợ. Giò nước hay là ăn trộm có là gì? Ôi giời ơi, mày đi thuê nhà thì phải đi xung quanh để mà hỏi đó chứ. Hỏi han kỹ rồi mới thuê chứ. Thế mày làm hợp đồng bao lâu? Dạ 6 tháng ạ. Nhưng mà nhà đấy làm sao hả cô? Bà chủ hàng tạp hóa liếc mắt sang bên như sợ có ai nghe được. Nhưng người đi đường thì dĩ nhiên là không quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người. Bà ngoắc ngoắc tay vẫy Hưng lại gần. Cô bảo này, nhà số 49 ấy, nó có ma đấy. Căn phòng ở trên tầng 5 từng có cô gái mất tích. Rồi kể từ đó, cứ ai vào ở là nằm mơ, hoặc có khi là trực tiếp trông thấy bóng ma của cô gái đó hiện về. Cô sinh viên mất tích đã 7-8 năm mà đến giờ còn chưa tìm ra được tung tích kia kìa. Cả cái xóm này lẫn mấy ông công an phường đều đoán giả đoán non là cô đã chết rồi. Chẳng qua là họ không tìm được xác cho nên chưa có chứng cớ gì thôi. Thế cháu ở tầng nào? Hưng thẫn thờ chết lặng. Hắn vừa cảm thấy hơi thở trong khí quản của mình cứng ngắc. Câu trả lời không thể nào bật được ra. Hưng quay mặt nhìn bà bán hàng, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 5, nơi đã từng có người mất tích, và cũng chính là căn phòng mà Hưng vừa dọn vào ở. Đêm thứ hai ở trong căn phòng mới. Hôm nay Hưng không ăn cơm tối. Nói cho đúng thì gã cũng chẳng còn bụng dạ nào để mà ăn mới chả uống. Dẫu rằng bản thân Hưng không phải là một kẻ quá yếu bóng vía hay là tin vào những điều dị đoan, nhưng Hưng vừa kết hợp tất cả những sự việc kỳ dị xảy ra với gã từ hôm chuyển vào đến giờ, với thái độ của ông Đán, công an phường và câu chuyện vắn tắt của bà bán hàng tạp hóa. Hắn lờ mờ nhận ra rằng căn nhà mình vừa thuê chắc chắn có vấn đề gì vô cùng đáng sợ mà hắn chưa thể lý giải được cho trọn nghĩa. Ma thì Hưng chả tin, nhưng gã đoán chắc rằng có một trường năng lượng nào đó ở đây đang âm thầm tác động lên tinh thần và sức khỏe, khiến cho Hưng có cảm giác dần dần lạnh gáy mỗi khi bước vào nhà. Bụng sôi lên lên vì đói, nhưng tâm trạng nặng nề ngăn cản nhu cầu lấp đầy cái dạ dày. Trời đã tối, Hưng không ngủ được. Hắn cứ liên tục xoay qua xoay lại trên chiếc giường con, trong lòng ngổn ngang trăm mối, không làm sao hết được. Bên ngoài cửa sổ, tiếng hát kỳ dị đêm qua lại cất lên da xiết. Vẫn là bài nhạc Trịnh mà kẻ lạ mặt nào đó hát đi hát lại suốt cả đêm qua. Hưng bực mình, hắn vốn định để mở cửa sổ cho thoáng, nhưng tiếng hát kỳ dị cứ vang lên không dứt. Hưng đành phải đóng cửa sổ lại để ngăn không cho âm thanh lọt vào. Lời ca vốn đã có phần thê lương ai oán, nay lại kết hợp với tiếng hát nỉ non cùng với không khí lắng động đặc quánh của đêm trường, càng làm cho nó trở nên ma mị rợn người. Hưng úp gối lên tai, quấn chăn kín người. Đầu gã đau như bố bổ. Chẳng lẽ cả cái xóm này không ai nghe thấy tiếng hát để nhắc nhở hay sao chứ? Đêm nào cũng hát thế này thì bố ai mà chịu được? Hưng thầm nghĩ và càng thêm bực tức. Có Có khi hắn sẽ là người đầu tiên bắt đầu công cuộc trả lại bình yên cho cái xóm nhỏ. Hưng bật dậy khỏi giường, vừa đi gã vừa lẩm bẩm. Mẹ nó, nửa đêm nửa hôm rồi, không định cho ai ngủ hay sao? Lời vừa dứt, tay còn chưa kịp đặt lên cánh cửa sổ để thò đầu ra nhắc kẻ đang hát, thì từ phía sau lưng Hưng, một tiếng động rùng rợn cất lên soàn soạt soàn soạt. Tựa như là tiếng một vật sắc nhọn nào đó cào lên trên gỗ. Tiếng động ấy phát ra từ trong chính chiếc tủ quần áo kê ở đối diện với giường ngủ của Hưng. Như thể có luồng điện chạy dọc sống lưng. Hưng tái mặt quay phắt lại, choáng váng nhìn cái tủ vẫn đang im lìm trong bóng tối. Tiếng kêu lại một lần nữa vang lên. Bây giờ thì nó còn to và rõ hơn trước. Tiếng rít ghê răng và rợn người. Hưng nuốt nước bọt cho trôi đi cái cổ họng khô khốc. Cơn đói vừa nãy còn cồn cào trong bụng, nay đã tan đi sạch. Chỉ còn lại cảm giác hãi hùng kinh sợ đang bùa vây. Hưng từ từ tiến sát lại tủ quần áo. Tay run run đưa lên sờ cái tay nắm. Hưng tin rằng là đằng sau cánh cửa này đang có thế lực nào ẩn nấp. Chỉ cần gã mở cửa ra thì cái vật trốn ở đằng sau sẽ lao sổ vào người gã. Thế nhưng vượt lên nỗi sợ, đó là sự tò mò. Sự tò mò trong bản năng con người là một sức mạnh luôn âm thầm thúc giục. Đôi khi nó kiểm soát chúng ta một cách cực kỳ bí hiểm mà không phải ai cũng có khả năng để nhận ra. Mắt Hưng trợn lên, con người giãn to như thể đang cố thu hết mọi vật vào trong mắt. Những mạch máu ở trên thái dương nổi lên, dần dật theo từng nhịp đập của con tim đang hồi hộp. Tay Hưng không run nữa, mười ngón tay nắm chặt lấy hai cánh cửa tủ. Sau đó hắn giật mạnh bung ra. Đôi mắt của Hưng trợn to, tựa hồ như sắp sửa bắn phọt cả ra ngoài. Miệng há lên như thể quá ngạc nhiên vì kết quả. Trong tủ chẳng có gì ngoài quần áo. Âm thanh ken két giận người kia cũng đã lặng ngắt như tờ từ bao giờ. Hưng thở thẫn nhìn đống quần áo ở trong tủ. Rồi cứ thế hắn bới tung hết bộ này sang bộ khác. Hưng nghĩ có thể ở trong tủ có một con vật gì đang ẩn nấp giữa những bộ quần áo. Và nếu như không đuổi được nó đi thì có lẽ quần áo của Hưng chỉ vài hôm sẽ bị nó cắn tan nát. Hắn lục tung tất cả vẫn không có gì. Hưng chán nản đóng sầm lại cánh cửa. Rồi ngồi xuống giường, khuôn mặt đăm chiêu, bờ vai buông thõng. Ở bên ngoài tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. Cất lên không ngơi nghỉ, càng làm cho Hưng thêm cáu tiết. Đứng dậy toan lao ra ngoài ban công, chửi cho cái đứa vô duyên nào nửa đêm vẫn còn hò hát một trận. Nhưng một lần nữa, hắn giật mình khựng lại. Ở ngoài đường, một tia sáng từ ngọn đèn vàng vọt hắt vào chiếu lên cánh cửa tủ. Hưng bước nhanh về phía góc tường, bật sáng tất cả những ngọn đèn có ở trong phòng, rồi quay lại đứng trước tủ quần áo. Lúc hắn vừa đứng dậy khỏi giường, thì trên cánh cửa tủ, một mảnh gỗ nhỏ vừa mới rơi xuống. Hưng đoán có lẽ khi nãy hắn đã đóng quá mạnh, khiến cho miếng gỗ ở trên tủ lo long ra. Những tưởng là một bộ phận nào đó của cánh tủ bị rơi ra vì lỏng lẻo. Thế nhưng không phải, mảnh nhỏ ấy nằm ngay ngoài cánh cửa. Khi bóng điện ở trong nhà thắp lên sáng rõ thì Hưng dùng mình nhận ra. Cái tủ này chỉ được sơn mới. Còn phần gỗ ở bên trong thì quả thực là từ lâu. Từ miếng gỗ nhỏ rơi ra trên mặt tủ, Hưng bắt đầu lần theo dấu vết. Cánh cửa tủ đã được người ta bả bằng keo rồi sơn lại một cách qua loa. Những phần bả ấy khi bị một lực tác động mạnh thì nó bong ra, lộ ra những dấu vết bên dưới. Là những vết tròn cách đều nhau hẳn lên xung quanh cánh cửa. Ban đầu Hưng nhìn không thể biết đó là gì, nhưng rất nhanh sau đó hắn dùng mình nhận ra. Đấy chính là dấu vết của những mắt xích rất lớn được quấn quanh cánh cửa này tựa như là để nhốt một thứ gì ở bên trong. Sợi xích này đã không còn, cái vật kia dĩ nhiên là cũng chẳng còn ở trong tủ nữa. Nhưng Hưng vẫn quyết định mở tủ ra. Gã dùng đèn flash của điện thoại soi kỹ từng ngóc ngách. Ở bên trong hiện lên chi chít những dấu móng tay cào cấu trong mặt gỗ. Vậy cái tủ này dùng để nhốt cái gì? Câu hỏi vang lên trong đầu khiến Hưng không tài nào ngủ nổi. Cả đêm hắn chỉ nằm vật ở trên giường, đôi mắt mở thao láo, nhìn vào tủ đang mở toang hoác. Bên tai tiếng nhạc Trịnh Gia Diết vẫn cất lên liên hồi. Sáng ngày mai cũng là buổi đầu tiên Hưng đi làm ở công ty mới. Nhưng cả đêm qua gã trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Cho nên giờ này cả người uể oải, mất hết cả sức sống. Hưng đã phải tống vào người đến hai lon bò húc, lại thêm một ly cà phê đen đặc quánh mới giữ cho mình tỉnh táo khi đến sở. Ngày đầu tiên và cũng là chỗ làm đầu tiên của Hưng, hắn không muốn anh chị em đồng nghiệp đánh giá thái độ không chăm chỉ hoặc là mất tập trung của hắn. Hưng thoáng lo ngại, nhưng công việc diễn ra thuận lợi, không có gì quá phức tạp. Chỉ có điều không hiểu vì sao, Hưng cứ luôn có cảm giác như có ai đó bám theo mình suốt từ sáng, ra khỏi nhà cho đến tận bây giờ, khi gã đã ở lại công ty. Dường như ở một góc khuất nào đó có một đôi mắt vẫn luôn âm thầm theo sát, chằm chằm quan sát mọi cử chỉ hành động của Hưng. Hắn không thể nào nhìn được kẻ đó là ai. Chỉ có cái cảm giác ấy, nó vẫn luôn hiện diện, đeo bám, khiến cho Hưng đã mệt mỏi lại càng thêm căng thẳng. Sự căng thẳng của Hưng khiến cho cả anh quản lý trực tiếp đến cuối ngày cũng phải quay sang động viên. Này, ngày đầu tiên có khó khăn gì thì cứ nói với anh đấy. Có cái gì mà chưa biết, chưa hiểu thì phải hỏi luôn nhé. Đừng có giấu giốt, không tốt cho công ty mà cũng không tốt cho cả chính chú. Cố lên Hưng nhé. Hắn nghe xong mà chỉ biết cười gượng gật gù cảm ơn. Làm sao Hưng có thể nói cho người quản lý của mình biết được những vấn đề mà hắn đang trải qua. Hiểu được cái cảm giác rùng rợn khi có một kẻ giấu mặt nào đó bám theo cả ngày. Ngay cả lúc này đây khi dắt xe rời khỏi công ty, thì cái cảm giác ấy nó vẫn cứ ám ảnh Hưng suốt cả quãng đường về. Không dưới chục lần, Hưng nhìn vào gương chiếu hậu để rồi nhận ra trên quãng đường nhộn nhịp người xe, thế nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu là đang theo dõi hắn. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong óc khiến cho Hưng rùng mình. Hay là mình bị bệnh tâm thần mất trí? Tối hôm ấy Hưng trở về nhà sau khi ăn không nổi một phần cơm bội. Hắn chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa. Cứ tưởng thuê được một căn phòng là có thể an cư lạc nghiệp. Nào ngờ đâu lại phải dấn thân vào một chuỗi những biến cố kỳ lạ. Càng nghĩ Hưng lại càng cảm thấy buồn chán cho số phận của mình. Đêm qua không ngủ được tí nào, hôm nay lại phải làm việc cả ngày cho nên bây giờ Hưng đã thấm mệt. Người nhũn ra như con chi chi. Chân tay cứ bải hoại, chỉ muốn nằm vật ra giường để chìm vào giấc ngủ. Hắn về nhà ném cái ca táp sang một bên, rồi mặc kệ cả quần áo, cũng không cần tắm rửa. Cứ thế leo lên giường định bụng sáng ngày mai sẽ dậy sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đi làm. Quả thực sau một đêm thức trắng cho nên chỉ cần đặt lưng xuống là Hưng đã nhắm mắt ngủ ngay. Cái mệt mỏi bài hoài đã theo gã cả ngày cuối cùng cũng chấm dứt. Hưng không rõ là mình đã ngủ được bao lâu, nhưng hắn choàng tỉnh khi trời vẫn còn mờ tối. Bên ngoài những ngọn đèn đường vàng vọt đã bị ai đó tắt đi, chứng tỏ lúc ấy dễ cũng phải đến 4 giờ sáng. Hưng ngồi trên giường, đôi mắt nhòe nhòe nhìn vào trong căn phòng tăm tối. Âm thanh quen thuộc vẫn cất lên nỉ non ở bên ngoài cửa sổ. Vẫn là giọng hát Gia Diết thê lương, thế nhưng bây giờ cái âm điệu nó nhựa nhựa méo mó. Hôm nay Hưng đã phải nghe liên tục. Chẳng lẽ cứ đêm không ngủ hát mãi như thế này sao? Người ngợm gì mà lạ thế? Hưng bắt đầu cảm thấy tò mò. Không hiểu Tiếng hát kia từ đâu mà có. Hắn nhòm dậy, bò sang bên kia giường rồi vươn tay, mở hé cánh cửa sổ hướng ra ban công. Dưới ánh trăng mờ phẳng phất sương đêm, Hưng trông thấy ở ban công nhà đối diện, sát với cái chân bàn thờ, có bóng một người con gái đang đứng ở đó. Hưng không nhìn rõ mặt, nhưng trông dáng dấp xem chừng vẫn còn trẻ. Căn nhà có hai kẻ gầy còm bệnh hoạn, không hiểu vì sao đêm nay lại xuất hiện một cô gái trẻ. Hưng ngạc nhiên, vươn tay đẩy cánh cửa mở rộng ra thêm một chút. Âm thanh kẽo kẹt vang lên, làm cô gái kia đột nhiên quay phắt lại. Tiếng hát sầu thảm điêu lưng ngưng lại, thay thế bằng một sự kinh hoàng đến tột độ. Ánh trăng xanh nhợt chiếu xuống trên làn da của cô gái vàng vọt tiều tụy, trái ngược với hình ảnh là lướt yêu kiều mà Hưng tưởng tượng, thì trước mắt của gã, khuôn mặt gầy trơ xương, da rẻ nhăn nheo như thể là một miếng thịt bị bong rồi hong khô cho đến vắt kiệt hết cả nước. Hai gò má đã tóp vào, ép cho cái miệng như dầu ra đằng trước. Hố mắt đen ngòm, sâu hoắm, nổi bật nhãn cầu trắng ẩn, lồi cả ra ngoài. Cánh cửa sổ buồng Hưng mở ra, đánh động đến cái nhân ảnh kinh dị kia. Nó đang nhìn chằm chằm thẳng vào Hưng, cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng. Hưng vội vàng khép ngay cửa lại, lưng tựa vào bờ tường lạnh ngắt, hơi thở không thể bật được ra. Hắn cố trấn tĩnh tinh thần, đè tay lên lồng ngực đang phập phồng vì hoảng loạn. Ban đầu Hưng còn cảm giác dễ thở, nhưng bây giờ thì bầu không khí đang quánh lại nặng nề. Từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Hưng nhẹ nhàng quay người trở lại, tay của hắn tỉ mạnh lên thành cửa sổ, từ từ đẩy cái bàn để cho không kêu lên nữa. Khi cánh cửa vừa hé mở, thình lình cái khuôn mặt teo tóp như cái xác bị hong khô ấy xuất hiện, áp sát chấn xong, trợn trừng hai cái nhãn cầu trắng ẩn nhìn Hưng, cười lên khanh khách. Gã kinh hoàng ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập mạnh xuống thành giường, đau điếng. Cú ngã vì giật mình khiến cho Hưng tối tăm mặt mũi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn chợt nhận ra xung quanh mình có sự quái dị. Ngay cả cánh cửa sổ ở bên giường cũng bị khóa chặt, chứng tỏ mọi việc chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy quá đỗi chân thật hãi hùng, làm cho Hưng không thể nào yên tâm ngủ lại được. Hắn bò sang phía bên kia giường rôn rẩy, đôi tay mở hé cánh cửa sổ, nhìn sang ban công nhà đối diện. Tiếng nhạc không còn, âm thanh da diết rùng rợn đã chấm dứt, mà Hưng không biết. Ở ngoài đường ngọn đèn vẫn cứ đang tỏa bóng. Khi cánh cửa sổ vừa hé mở, Hưng đã kinh hoàng vội khép lại, bởi trong đêm tối mờ mịt, Hưng vừa trông thấy một bóng người lướt đi, biến mất vào trong căn nhà có hai kẻ gầy còm mà Hưng coi là hàng xóm. Buổi đêm ngủ ngắn nhưng sâu giấc, ít ra Hưng cũng đỡ mệt hơn ngày hôm qua. Chỉ là hắn không tập trung được, bởi vì tâm trí còn ám ảnh vì sự xuất hiện của cô gái lạ lùng kinh dị bên ban thờ. Cả ngày hôm nay Hưng chỉ loanh quanh với những câu hỏi về thân thế của cô gái và gương mặt nhăn nheo ghê sợ. Hắn muốn biết cô ta là ai, và liệu rằng có phải cô ta chính là nạn nhân của vụ bắt cóc cách đây 8 năm hay không. Hưng lờ mờ cảm thấy sự liên quan giữa hai vợ chồng nhà hàng xóm và cô gái. Ngay trong phòng của Hưng, cái tủ với chằng chịt những dấu xích vẫn còn đó, chắc chắn là bằng chứng rùng rợn cho một tội ác kinh hoàng. Nhưng nếu như thế thì đáng ra nó phải là tang vật để điều tra. Tại sao bây giờ vẫn còn nằm ở đây? Cô gái mất tích năm xưa là ai? Có kẻ nào khả nghi? Củ tỏi ở đầu giường, đống cho vàng mã ở chân giường, đống tóc dài đen nhánh từ đâu ra? Tất cả những sự quái dị đó liệu có liên quan đến vụ mất tích năm xưa? Hưng cả ngày cứ bị những suy nghĩ ấy lẩn quẩn ở trong đầu, khiến cho gã không tài nào tập trung làm việc được. Đến cuối ngày, Hưng tan sở, không về nhà, mà dừng xe ở tiệm tạp hóa. Bà chủ nhìn thấy Hưng khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên đổi sang một vẻ lo lắng. Bà hỏi, này, cậu vẫn còn ở đây đấy à? Dạ vâng, cháu đến hỏi cô chút việc. Bà tỏ rõ sự kinh ngạc sau câu nói của Hưng. Bà ấy vẫn đứng đó, gật đầu. Cháu cứ hỏi đi. À, dạ vâng. Vụ mất tích năm xưa là thế nào? Cô có biết không? Bà bán tạp hóa hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh. Đó là một con bé sinh viên của khoa kinh tế đấy. Mới đến ở được một thời gian thì đi đâu không ai biết. Kinh dị nhất là khi người ta phá cửa xông vào. Xung quanh đầy là những dấu vết vật lộn phá phách. Lúc sự việc ấy diễn ra thì cũng gần gần vào cái dịp này này. Đúng rồi, chính là vào cái hôm mà thành phố mình bắn pháo hoa đấy. Người ta nói kẻ gian nhân lúc thành phố tổ chức lễ hội lẻn vào phòng rồi bắt cóc cô gái tội nghiệp ấy đi. Phòng ốc thì không mất gì, nhưng chẳng hiểu vì sao cái tủ quần áo lại bị xích bằng một sợi xích to lắm. Họ phá mở thì chả có gì ngoài những dấu tay cào cấu. Người ta đoán có kẻ gian đã đánh ngất rồi nhốt cô vào trong tủ trước khi tiến hành trộm đồ. Nhưng chả ngờ cô tỉnh lại cao cấu, la hét dữ dội. Kẻ gian mới khóa xích lại, rồi lôi lặn nhân ra. Rất có thể là cô bị đánh chết rồi, đem xác đi phi tang đấy. Nhưng không một ai biết cả. Kể từ đấy về sau, cứ hễ ai thuê lại căn phòng ở trên tầng 5, số nhà 49, là sẽ gặp những sự kiện quái dị. Người thuê nhà là con trai, nhưng làm sao mà sáng dậy tóc nó rụng khắp cả nhà. Khi ngủ ban đêm thì nghe tiếng cào sồn sột trong tủ. Và trông thấy bóng người ẩn hiện ngoài ban công đấy. Ở đâu rồi cô? Thì ở ngoài ban công ấy. Hưng ngắt lời bà tạp hóa bằng một câu hỏi, rồi sốt sắng hỏi thêm một câu khác để khẳng định suy đoán của mình. Vâng, thì ở ngoài ban công. Nhưng mà chỗ nào? Cô nghe người ta kể lại hay là cô trực tiếp nhìn thấy? Ôi giời ơi, tao mà nhìn thấy có khi tao đứng tìm chết mẹ nó rồi. Chứ tao ở đây mà tao kể cho mày đấy. Tao thấy người ta nói lại lời của bọn thanh niên, những cái đứa từng thuê căn nhà đấy. Chúng nó bảo là nhìn thấy hồn ma cô gái ngoài ban công, mặt mũi khô quắt, chân tay gầy tông gầy teo như que củi, trông y như là con cá khô phơi nắng ấy. Mà cái bóng thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Có đứa sợ không dám nhìn, nhưng cũng có thằng quả quyết là chúng nó nhìn thấy hồn ma cô ấy đứng ở ban công nhà đối diện cơ. Ban công nhà đối diện, ở cái bàn thờ thổ địa phải không cô? Bà bán tạp hóa quay sang nhìn Hưng bằng đôi mắt đờ dại hẳn đi vì kinh hãi. Giọng của bà bây giờ đã lạc đi u ớ như một tiếng kêu, còn đôi mắt cũng toát lên vẻ kinh hoàng. Sao cậu biết? Ôi trời ơi cháu ơi, mày cũng nhìn thấy rồi à? Hưng không đáp, hắn chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Đến lúc này đây thì Hưng quả quyết rằng vụ mất tích bí hiểm kia có liên quan mật thiết đến gia đình nhà hàng xóm và cả cái ban thờ thổ địa ở ngay ngoài ban công. Vậy điều gì đã xảy ra cách đây 8 năm? Căn nhà đối diện số nhà 49 có 3 người ở phải không cô? Bà bán hàng tạp hóa lắc đầu. Hai thôi, có 2 vợ chồng. Nhưng mà kẻ cũng khổ lắm, ở với nhau đến cả chục năm rồi không con cái. Rồi như là trời vẫn chưa hành người cho đã đó. Ông trời ông bắt tội. Ông chồng tự nhiên một ngày cách đây 7-8 năm chả hiểu đi đứng kiểu gì, lộn từ trên ban công tầng 5 cắm đầu xuống đất. May có cái mái tôn nó đỡ đấy. Nhưng mà kể từ đấy thì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, điên điên dại dại. Còn bà vợ, sau tai nạn của chồng thì phát hiện mình bị xơ gan cổ trướng. Chạy chữa nhiều nơi rồi mà cũng chỉ có đủ để kéo dài sự sống thôi. Càng nghe Hưng lại càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Hai vợ chồng nhà kia, cái ban thờ và cả cô sinh viên mất tích có liên quan chặt chẽ với nhau. Chỉ là không hiểu sao cơ quan chức năng lại không nhận ra điều đó. Sự tò mò trong Hưng như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu, càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Nhưng hắn không biết phải làm thế nào để sáng tỏ được cái bí mật đấy. Hưng tin chắc rằng ở ban thờ đang chôn giấu một bí mật giận người nào đó. Và đó chính là nguyên nhân khiến cho vợ chồng nhà hàng xóm lâm vào thảm cảnh như thế này. Trời không tự nhiên tuyệt đường sống của ai bao giờ. Ít nhất Hưng tin là như vậy. Nhưng làm sao để phanh phui ra thì hắn bó tay. Tuy vậy, cái bí mật bị ẩn giấu quá lâu, khiến cho Hưng không tài nào nén lòng lại được. Hắn quyết định đêm nay hắn sẽ làm một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là đục vỡ cái ban thờ của gia đình kia ra xem. Kế hoạch điên rồ ấy được Hưng nhanh chóng triển khai, mà chính gã cũng chẳng cần quan tâm đến hậu quả. Hưng như một kẻ hóa điên, sốt sắng tìm mọi cách để thực hiện những gì hắn dự định. Cơ hội đến vào cái đêm mà thành phố tổ chức bắn pháo hoa. Người người nhà nhà đã dắt nhau ra bờ hồ xem náo nhiệt. Hưng thì không đi đâu cả. Hắn đã chuẩn bị từ chiều một cây đục, một cái búa, âm thầm trèo sang ban công nhà hàng xóm. Hưng không thấy ai ở trong nhà. Nơi ấy cửa đóng then cài im ỉm như căn nhà hoang. Xung quanh là tiếng hò reo huyên náo vang lên của những người đi chơi dưới phố, cùng với tiếng lụp bụp đùng đùng khi người ta bắn pháo hoa ở trên trời. Cũng là lúc Hưng bắt đầu hành động. Hắn chậm rãi vừa đục vào cái chân ban thờ, vừa quan sát động tĩnh. Vẫn không hề có ai biết được hành tung bí mật của Hưng ở ngoài cái ban công vắng vẻ. Nghĩ vậy, Hưng càng đục hăng say, những mảng bê tông rất nhỏ lở ra. Những viên gạch cũng bắt đầu xuất hiện. Lúc này Hưng thực sự hồi hộp. Tiếng đục của hắn cảm giác cứ lồng lên ở trong tim. Hắn lấy cái xà beng chọc vào khẽ hở, rồi nghiến răng bẩy tung. Viên gạch vỡ làm hai nửa bắn vọt ra đất tạo thành âm thanh khá lớn. Thế nhưng cũng không thể nào át được cái tiếng pháo hoa đang nổ đùng đùng ở trên trời. Hưng đoán chắc hai vợ chồng kia có lẽ cũng dắt díu nhau ra bờ hồ xem pháo hoa. Còn mình hắn vẫn tiếp tục đào bới ra thêm được một viên gạch nữa. Viên gạch thứ ba vừa rút được ra khỏi mạch vữa. Lập tức, từ bên trong đó, một cánh tay tím đen khô quắt, nó được bật tung ra như được gắn bằng lò xo. Hưng kinh hãi suýt nữa hét lên, nhưng hắn dằn lòng lại được, chiếu đèn flash vào cái chân ban thờ. Quả nhiên là như vậy. Hưng đoán không sai, dưới chân ban thờ là một thi thể. Cái xác đã khô quắt lại như bị ướp, nhưng không hiểu sao mái tóc vẫn còn màu đen nhánh, dường như càng lúc càng dài ra. Khoang bụng của thi thể thậm chí còn phình trướng, sưng lên thành một khối. Lớp da khô lại dính sát vào khoang bụng. Hưng bàng hoàng nhận ra ấy là một cái bào thai đã hằn. Chuyện kinh dị chẳng ai có thể ngờ được. Hóa ra căn nhà này chỉ có hai vợ chồng. Người vợ làm thương lái, chuyên chạy hàng mạn ngược. Còn ông chồng chỉ ở nhà làm bảo vệ một công ty tư nhân ở gần đó. Hai người vì lấy nhau nhưng thời gian gặp mặt vô cùng ít ỏi, xa mặt cách lòng. Người chồng phát sinh tình cảm với cô sinh viên trẻ tuổi được chuyển đến ở tầng 5 căn nhà đối diện. Quá trình đôi gian phu dâm phụ tằng tịu quan hệ với nhau thế nào thì không nói đến. Nhưng việc khuất tất nào ở trên đời, cho dù có khéo che đậy rồi cũng đến ngày vỡ lở, cái kim trong bọc cũng phải lòi ra. Cô sinh viên mang thai đứa con của gã chồng. Cô gái không muốn một mình ôm dâm nhậm bụng, năm lần bảy lượt thúc ép gã kia bỏ vợ cưới mình. Nhưng chuyện làm sao dễ như vậy. Gã chỉ làm công việc bảo vệ, lương tháng 3 cọc 3 đồng. Mọi khoản chi tiêu sắm sửa đồ đạc tiện nghi trong nhà đều do người vợ đảm đang của gã bỏ tiền chu cấp. Làm sao gã có thể bỏ người vợ tài giỏi của mình để đi lấy một con bé sinh viên còn chưa rõ tương lai. Cuối cùng gã đành mối mặt, quỳ từ cửa quỳ vào van xin vợ. Người đàn bà làm nghề lái buôn đã quen với đủ thứ lọc lừa trên đời, cũng thuộc dạng người đầu có sỏi có sạn, Không ngờ là thằng chồng khốn nạn nó dám phản bội mình. Nhưng giận chồng một thì giận con bé sinh viên đĩ thỏa kia cả trăm lần. Ngọn lửa ghen tuông che mở lý trí. Một đêm nọ, mụ trèo sang ngoài ban công, gõ cửa sổ giả làm chồng mình. Rồi khi cô gái kia mở cửa, mụ dùng cái chày giã mạnh vào đầu cô. Mụ tưởng mình đã giết người. Mụ nhét xác cô vào trong cái tủ quần áo, rồi leo trở về nhà lấy dây xích chằng kín lại, toan châm lửa đốt rụi luôn cả căn nhà trọ để che đi dấu vết. Không ngờ cú đánh chỉ đủ cho cô gái ngất đi chứ không chết. Bên trong tủ, cô sinh viên nghe tiếng xích sắt khua lèng kẻng thì tỉnh dậy, cào cấu thành tủ kêu cứu. Tiếc rằng hôm ấy đúng hôm thành phố tổ chức bắn pháo hoa, không có ai ở nhà để nghe tiếng la hét của cô. Chỉ có người đàn bà bị chồng phản bội là đứng ở bên ngoài. Bà ta không ngờ nạn nhân của mình vẫn còn sống. Cho nên một lần nữa bà ta mở tủ, vẫn cầm chính cái chày đó đập liên tiếp lên đầu, lên mặt của cô. Cái chết diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Chưa giết được người thì mặt đỏ như vang, giết người rồi thì mặt vàng như nghệ. Người đàn bà bị cơn ghen che mờ đi lý trí phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo, nhận ra tội ác tày trời. Bà đành phải trèo về nhà, gọi chồng sang tìm cách phi tang xác. Bấy giờ, nhà đang xây dở cái ban thờ ở ngoài ban công. Người chồng phụ bạc nhanh trí bó thi thể vào trong một cái chăn, bế thốc cái xác mềm nhũn của cô gái ném sang ban công nhà mình, còn phân công vợ ở lại để xóa dấu vết bằng oxy giả. Gã trở về ban công, nhét thi thể cô gái nọ vào trong lòng của cái ban bệ thờ, cẩn thận lấy dây thừng buộc chặt lại, rồi lấy gạch xây kín xung quanh. Từ đó về sau, chẳng còn ai trông thấy cô gái kia đâu. Và những chuyện kinh dị cũng từ đó mà ra. Hưng ngồi xổm ở bên cạnh cái ban thờ, nửa mừng, nửa lo, rút điện thoại ở trong túi quần bấm số, gọi cho chú công an tên là Đán hôm trước, toàn báo tin về sự phát hiện rùng rợn này. Nhưng vừa lôi được cái điện thoại ra thì trên màn hình tối đen, đột nhiên phản chiếu một bóng người mờ mờ, đứng ở đằng ngay sau lưng. Đôi mắt của kẻ đó sáng bừng lên trong đêm, một cái thứ ánh sáng đầy hung quang lạnh lẽo. Chiếc xà beng trong tay khi nãy Hưng dùng để lạy những cục gạch ở dưới chân ban thờ vung lên, xé nát bầu không khí tĩnh lặng. Một tiếng bốp khô khan, nhưng ướt đẫm máu và dịch não. Một thời gian sau, tin tức một cậu sinh viên mới ra trường mất tích liên tục xuất hiện trên báo đài và mạng xã hội, nhưng rồi cũng chìm vào quên lãng, bởi vì người ta cũng chẳng tìm được manh mối. Không ai để ý được rằng cái ban thờ thổ địa ở ban công nhà đối diện vừa mới nới rộng ra thêm một chút. Có lẽ mọi người thắc mắc vì sao tôi và Hưng lại quen nhau. Thật ra cũng đơn giản thôi. Bởi vì Hưng vẫn đang ở đây, qua khe cửa sổ mở hé của căn phòng tôi vừa mới thuê trên tầng 5. Hưng đứng ở ban công nhà đối diện, vai buông thõng, tựa vào ban thờ tổ địa. Ánh mắt ma quái sâu thăm thẳm trên gương mặt gầy gò, khô héo, nhìn tôi như một lời mời gọi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.